Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2904, khách không mời mà đến hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức có chút tiếc nuối. Tiếp lấy, hắn cười. Khúc Đàn Nhi chú ý Mộc Lưu Tô trên mặt biến hóa. Thú vị có híp híp mắt. Đại nhân a hát, ta làm trò cười. Hắc hắc, bất quá, Phong Vọng Tuyết, có ý tứ. Ha ha, Mộc Lưu Tô tiếu dung rất không tệ. Cái kia gia hỏa hiện tại còn mong mỏi lấy được đại nhân bế quan chỗ đâu. Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng. Nguyên lai Mộc Lưu Tô tên này, hoàn toàn là loại kia một người xui xẻo, cũng muốn lôi kéo người khác cùng một chỗ xui xẻo tâm tính đang tác quái. Chuyện này, không tiếp tục xoắn suýt, nhưng là, Mộc Lưu Tô tuyệt đối sẽ cầm cái này vấn đề, nhưng cho Phong Vọng Tuyết ngột ngạt. Bất quá, không phải lúc này thời gian, là Khúc Đàn Nhi bế quan sau đó, đều sẽ có một đoạn thời gian, từ từ sẽ đến. Tiếp lấy đến hai ngày, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi tự mình đi Mộc Thành. Trải qua một chút thương nhất định, Mặc Liên Thành chọn lựa một cái địa phương. Mộc Thành chiếm diện tích bao la, bình thường có 2/3 địa phương, căn bản là để đó không dùng. Núi non sông ngòi, dòng suối nhỏ dãy núi, đầu tiên núi dày đặc các loại, phong cảnh yên ổn người, vô cùng không sai. Duy nhất cùng ngoài thành có khác biệt, ngay tại ở nội thành sẽ không có yêu thú, chỉ có phổ thông thú loại các loại. Mặc Liên Thành trước tiên đế cung phía tây một chỗ sơn cốc, nơi đó linh khí sung túc, có núi có nước, thích hợp trùng linh dược. Chỉ cần tốn chút thời gian khai khẩn, thật có thể xây quân một cái so với Dược Thần Sơn Trang cũng không tệ lắm địa phương. Khúc Đàn Nhi tiến vào một chỗ trên đỉnh núi, chính mình móc một cái thạch thất, đi vào bên trong liền bế quan. Tiểu Manh Manh trước tiên liền đã theo sát Khúc Đàn Nhi. Cẩm Phiền đâu, hoàn toàn là chiếm Tiểu Manh Manh chỉ riêng, vừa vặn liền đem chính mình tồn tại cảm giác giảm xuống. Đi theo Tiểu Manh Manh tiến vào trong thạch thất, chờ thạch thất ra miệng, Mặc Liên Thành niêm phong lại, thiết hạ cấm chế sau, Khúc Đàn Nhi mới lưu ý đến trong thạch thất không ngừng Tiểu Manh Manh, còn có Cẩm Phiền. Đại nhân, không, chủ nhân, Cẩm Phiền quỳ xuống đến, có loại thỉnh tội ý tứ. Khúc Đàn Nhi híp mắt cười một tiếng. Được, đứng lên đi, chính mình tìm địa phương. Tạ chủ nhân ban thưởng. Cẩm Phiền đáy lòng hưng phấn không cách nào ngôn ngữ, tranh thủ thời gian tìm một cái góc, ngồi xếp bằng lên bế quan. Lại hâm mộ nhìn một chút Tiểu Manh Manh. Con hàng này thực tốt mệnh, vậy mà trực tiếp hóa về bản thể, rơi vào Khúc Đàn Nhi trên bờ vai. Loại này chỉ có thể là Tiểu Manh Manh đặc quyền. Tại Khúc Đàn Nhi bế quan đoạn thời gian này, Mặc Liên Thành tự nhiên sẽ phân phó người tại bốn phía vùng đám tiếp theo linh dược hạt giống. Hắn cần thiết linh dược toàn bộ đều sẽ gieo xuống đến. Cái này là cam đoan Khúc Đàn Nhi xuất quan, hắn lại có thể tập hợp đủ cần thiết linh dược một cái biện pháp. Đồng thời, Mộc Lưu Tô cũng bắt đầu sai người nơi này dựng lên một tòa sơn trang. Biết được Khúc Đàn Nhi bế quan, Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền, Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh bọn người trước tiên liền đi tới nơi này phụ cận, rất nhanh liền tìm một cái có lợi vị trí, cũng tuyên bố bế quan. Đương nhiên, thạch thất gần nhất vị trí, Mặc Liên Thành ngồi xếp bằng xuống tới. Đoạn thời gian này, hắn thế mà cũng lựa chọn tạm thời bế quan. Dục Nhi con trai của Lam, tự nhiên là lại gần, thấp giọng hỏi, cha, người cũng muốn bế quan sao? Cha vốn là không muốn bế quan, nhưng lần này là vì Tiểu Phong, ta cũng muốn bế lần này. Cái này là một cái cơ hội. Đối với Tiểu Phong tới nói, tới đóng trọng yếu. Dục Nhi nghe xong, lập tức hiểu được, cái kia cha làm gì không tiến vào trong thạch thất. Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền thúc thúc đều đi vào. Mặc Liên Thành giải thích nói, Người tiểu manh manh thúc thúc, không phải bế quan, là hộ pháp, cha không phải tu luyện linh khí người. Ở bên trong bế quan không ổn. Cách chương.